Cực phẩm hệ thống, chương 130, âm linh thần châu, góc truyện audio.com. Đặng Dịch đối với việc hai người cứ đấu đá nhau thì cũng để ý nhiều mà lập tức vội vàng nói. Hai người có thể cứu ông ta một lần có được không? Tử thần và Diêm Vương nghe vậy thì cũng không có lằng nhằng nhiều. Bọn hắn có thể được sự lo lắng của Đặng Dịch vào lúc này. Nhìn tình hình Đặng Chính Minh một chút. Cả hai người đều đồng thời lắc đầu. Đặng Dịch thấy vậy thì giống như mất toàn bộ sức lực ngồi sụp xuống đất. Ánh mắt vô thần nhìn lên trời xanh. Thân thể của người này đã tổn thương toàn bộ. Phần linh hồn cũng đã không còn được trọn vẹn. Nếu như muốn sống lại thì chỉ còn một cách một thôi. Diêm Vương thử đặt tay lên trán của người này một cái thì hơi hơi nhíu mày lại nói. Đặng Dịch nghe thấy vậy thì ánh mắt lập tức sáng lên. Vội vàng nói, cách gì? Xin người hãy nói cho biết. Gì có khó khăn cỡ nào ta cũng chắc chắn hoàn thành. Diêm Vương nhìn tới ánh mắt cầu khẩn của Đặng Dịch thì thở dài một cái. Điều này, xin thứ lỗi, ta không thể nói ra. Ta không thể làm trái quy tắc của âm linh giới. Đặng Dịch nghe vậy thì tâm tình lập tức tụt dốc không phanh. Ánh mắt cầu mong nhìn về phía tử thần. Cảm nhận được ánh mắt này của Đặng Dịch thì tử thần cũng không biết làm gì, hắn là lắc đầu. Nói, Dịch tiểu huynh đệ, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, coi như cũng là có chút duyên phận, nhưng ta cũng không thể phá được giới luật của âm linh giới. Nhưng mà, thần hồn bất diệt, đời này bất tử, ngươi nên nhớ điều đó. Đặng Dịch nghe tử thần nói xong thì cũng không biết làm gì hơn là chán nản ngồi bệt xuống đất suy nghĩ điều gì đó. Thần hồn bất diệt, đời này bất tử, nghe không cao thâm gì và ý nghĩa lại khá đơn giản. Thần hồn của người không bị mất đi, còn bảo trì được thì đảm bảo cả đời này. Người không có chết, nghĩ tới đó, Đặng Dịch lập tức ánh mắt sáng lên, ý thức tiến vào trong hệ thống. Hệ thống, ngươi mau mau gợi ý cho ta, đồ vật gì có thể bảo quản linh hồn một cách tốt nhất? Tinh, bảo vật bảo quản cho linh hồn bất diệt nhiều vô biên vô kể. Nhưng thứ tốt nhất thì chỉ có âm linh thần châu. Âm linh thần châu, giới thiệu, thần vật của âm linh giới. Mỗi 1 tỷ năm mới ngưng tụ ra một viên. Tác dụng, tăng tốc độ tu luyện cho âm hồn lên gấp 10 lần. Giá, 100 triệu cực phẩm điểm. Đặng Dịch, tác dụng của âm linh thần châu có hàng đến hàng trăm hàng ngàn cái, nhưng cái hắn để ý nhất chính là mấy chữ trấn giữ thần. Hồn vinh sĩnh bất tử. Lại xem qua thấy được âm linh thần châu không chỉ có thể giữ được một thần hồn. Linh hồn mà nó thể giữ được 100 cái linh hồn ở bên trong. Liên tục cung cấp âm hồn lực bồi bổ không cho những thần hồn này không bị hư tổn. Đọc đến đây, Đặng Dịch không suy nghĩ nhiều nữa. Lập cứu muốn mua, tinh, cực phẩm điểm của ký chủ không đủ. Xin mời kiếm thêm, Đặng Dịch còn đang sốt ruột thì lập tức bị thông báo này của hệ thống làm cho ngẩn người. Hắn rõ ràng thấy được mình vừa có hơn 100 triệu cực phẩm điểm mà. Sao giờ lại không đủ? Vội vàng hỏi hệ thống thì Đặng Dịch lập tức bị câu trả lời làm cho tức điên lên. Tinh, câu hỏi liên quan tới âm linh thần châu có giá trị 100.000 cực phẩm điểm. Tinh, trả lời câu hỏi tốn 10.000 cực phẩm điểm. Cực phẩm điểm hiện tại, 99.950.012, đây chính là số tiền mà hắn đã vay toàn bộ của những thành viên ở huyết thần nhiệm vụ đường. Chấm, hắn cũng đã cho huyết thần nhiệm vụ đường ở khắp nơi đóng cửa trong một ngày. Nếu không đến lúc có người muốn mua đồ lại không mua được thì thực sự mất toàn bộ uy tín. Cắn răng. Đặng Dịch lập tức lấy ra từ trong nhẫn cứ vậy của hư vô tiên đế một đống đồ. Tiên khí, cực phẩm linh khí hắn đã toàn bộ cất vào trong kho của huyết thần điện. Lúc này trong nhẫn của hắn thực sự là toàn những đồ không đáng tiền mà thôi. Hắn còn đang định đem vứt đi đâu. Không còn thời gian để tính toán. Đặng Dịch lập tức mang toàn bộ đống đồ này bán cho hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ bán thành công hạ phẩm phàm khí, nhận được 100 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ bán thành công thượng phẩm phàm khí, nhận được 1.000 cực phẩm điểm. Tinh, tinh, tinh, tinh, liên tiếp những thông báo của hệ thống vang lên khiến Đặng Dịch có chút đau đầu. nhưng lúc này hắn không còn quan tâm đến điều đó nữa bởi vì hắn phát hiện cực phẩm điểm của hắn báo số 99, 999, 999. Trong nhẫn chữ vật đã không còn đồ nào để bán được nữa. Đặng Dịch lúc này này đúng thật là mới ngộ ra một câu ở địa cầu. 1.000 cũng là tiền. Vò đầu bứt tóc trong giây lát, Đặng Dịch lập tức chạy tới một cái cây gần đó. Dùng man lực nhỏ cả gốc cả rễ của nó lên. Trong đầu nghĩ, bán, tinh, chúc mừng ký chủ bán thành công phổ thông cây xanh. Nhận được không? Không một cực phẩm điểm. Đặng Dịch nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. Lại chạy tới một cái cây gần đó nhổ lên và bán đi. Tinh, chúc mừng ký chủ bán thành công phổ thông cây xanh. Nhận dược không? Không một cực phẩm điểm. Nghe hệ thống thông báo, Đặng Dịch lập tức không nghĩ ngợi nhiều. Vận lực kim đan lực lượng nâng lên toàn bộ hơn 100 cây xanh quanh đó. Toàn bộ bán vào hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ bán thành công phổ thông cây xanh. Nhận dược không? Không một cực phẩm điểm. Tinh, tinh, tinh, tinh, hơn 100 tiếng thông báo qua đi. Đặng Dịch lập tức vui mừng nhìn lại cực phẩm điểm chỉ thấy hiện tại nó đã là 100.000 cực phẩm điểm. Nhưng mà ngay khi Đặng Dịch định hào hứng mua âm linh thần châu thì hệ thống lại vang lên tiếng thông báo. Tinh, hệ thống nhận thấy việc chặt phá cây xanh của ký chủ rất có thể gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái. Hôm nay ký chủ phá 100 cây, hôm sau rất có thể là 1.000 cây, sau này số lượng rất có thể sẽ tăng lên. Việc phá hoại cây xanh một cách bừa bãi là không thể chấp nhận được ở bất kỳ đâu. Vì vậy, hệ thống quyết định phạt ký chủ 1.000 cực phẩm điểm làm bài học, mong ký chủ cố gắng phát huy. Đặng Dịch xong thì lập tức trợn trừng mắt, hắn thật không thể tin được, vậy mà đột nhiên bị trừ mất 1 triệu cực phẩm điểm. Đùa nhau, trong cơn tức giận, Đặng Dịch lập tức giống lên một câu vang vọng thiên địa. Con em ngươi, Tinh, nhắc nhở, hệ thống là duy nhất, không có anh chị em. Tinh, khấu trừ 10.000 cực phẩm điểm phí nhắc nhở. Đặng Dịch cách chương.